Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, Đế Vương Phòng Xếp. Này hơn 1.500 người bên trong, tuyệt đại đa số người, đều chưa có tới này Kim Phượng Tửu Lâu. Dù sao, Kim Phượng Tửu Lâu đi chính là cao cấp chợ, người bình thường, dù cho là người bình thường bên trong phú hào, cũng tuyệt đối tiêu phí không nổi. Bất quá, Nam Minh Hạ Viện thành phần phi thường phức tạp, trong đó không thiếu đỉnh cấp quyền quý con thư thư nữ. Tuy rằng bọn họ đến không tới gia tộc toàn lực bồi dưỡng, thế nhưng gia tộc tiệc rượu giờ, bọn họ vẫn có cơ hội tới này Kim Phượng Tửu Lâu thưởng thức một phen. Lần này tiệc rượu, Sở Hành Vân cũng không dám quá mức xa xỉ cùng lãng phí. Những kia phi thường quý hiếm đắt giá chim bay cá nhảy, cùng với rượu ngon món ngon, Sở Hành Vân đều không trên. Không phải Sở Hành Vân hẹp hòi, mà là không có cái kia cần phải. Thật muốn làm quá xa hoa, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy không hiểu ra sao. Bất quá dù vậy, một bàn thức ăn châm rượu nước cũng phải 2,3 triệu linh thạch, dòng dã 100 bảng xuống. Chỉ một bữa cơm, Sở Hành Vân liền đi ra ngoài gần 300 triệu linh thạch. Đối mặt như vậy dầu nứt đố đổ vách, lại có Lạc Vân như vậy cao thủ tuyệt thế Đinh Hương chiến đội, tất cả mọi người đều âm thầm làm ra phán đoán của chính mình. Dù như thế nào, này Đinh Hương chiến đội, tuyệt đối không thể chọc. Toàn bộ tiệc rượu trên, Sở Hành Vân cùng Đinh Hương tỉ muội đều không có ai bảng đi chúc rượu. Trên thực tế, làm tiệc khánh công ở đây bày xuống khi đến, cũng đã đầy đủ chứng minh Đinh Hương chiến đội thực lực. Ai như muốn khiêu khích Đinh Hương chiến đội, này trước tiên muốn ra một cái Sở Hành Vân như vậy cao thủ, sau đó sẽ đến Kim Phượng Tửu Lâu, mang lên một trận yến hội. Bằng không, ai dám cùng theo bọn họ đi đối phó dầu nứt đố đổ vách Đinh Hương chiến đội. Rất nhanh, tiệc rượu tản đi, tất cả mọi người dồn dập tạm biệt Sở Hành Vân cùng Đinh Hương tỉ muội, rời đi Kim Phượng Tửu Lâu, đưa đi cái cuối cùng khách mời sau. Đinh Hương tỉ muội đỡ cái chán nói: "Ai nha, váng đầu ngất, có chút khó chịu." Chấm ngoặc kép, thân thiết nhíu nhíu mày. Sở Hành Vân nói: "Người đây là uống nhiều rồi. Bất quá không quan trọng lắm, người vận chuyển một thoáng linh khí là có thể nâng cốc sức mạnh sắp xếp ra đến." Chấm ngoặc kép: "Ta không." Lắc lắc đầu, Đinh Hương nói: "Thời gian đều muộn như vậy, hạ viện bề đã đóng cửa, này là một thân mồ hôi, tối hôm nay làm sao mà qua nổi à?" Gật gật đầu, Đinh Ninh nói: "Đúng đấy, sắp xếp ra rượu sức mạnh, cả người liền tất nhiên dính vô cùng, lại không thể tẩy, mùi vị khẳng định rất khó ngửi." "Không được." Chấm ngoặc kép, ân, đỡ cái chán, Đinh Hương tiếp tục nói: "Hơn nữa, rượu ngon như vậy, liền như thế sắp xếp ra đến, này không cũng quá đáng tiếc sao? Coi như khó chịu, vậy cũng là bỏ ra thật nhiều tiền mới khó chịu, ta nhịn một chút là tốt rồi." Người cái này, nghe được Đinh Hương, Sở Hành Vân thực sự là không nói gì. Làm sao cái ý tứ? Đây là cái gì luận điệu? Nhân vì cái này khó chịu, là dùng tiền mua được, liền không nỡ loại trừ sao? Này toán cái gì lý do à? Bất quá, Đinh Hương tỉ muội nói cũng đúng. Nam Minh Hạ Viện điều kiện quá kém, hiện tại nâng cốc sức mạnh sắp xếp ra đến, nhất định sẽ làm mồ hôi nhễ nhại, lại không địa phương rửa ráy. Luôn luôn thích sạch sẽ Đinh Hương tỉ muội, đương nhiên không thể tiếp nhận rồi. Nguyên bản, Sở Hành Vân cũng không có ý định mang Đinh Hương tỉ muội đi Đế Vương phòng xếp. Dù sao, nơi đó tất cả quá mức kinh thế hãi tục, lấy lầu hai những này cái bàn mà nói, kỳ thực chỉ là dùng bảo thạch cùng kim ngân tô điểm mà thôi, cũng đã để Đinh Hương tỉ muội như vậy kinh hãi. Nếu là đi này Đế Vương phòng xếp, các nàng còn không đến ngất đi. Bất quá hiện tại, nếu như không dẫn các nàng về Đế Vương phòng xếp, các nàng kia phải đau đầu một toàn bộ buổi tối. Sở Hành Vân làm sao có thể nhẫn tâm đây? Mãnh cắn răng một cái, Sở Hành Vân nói: "Được rồi, Các ngươi hai đi theo ta đi. Chấm ngoặc kép, đi theo ngươi. Ngươi muốn mang chúng ta đi đâu? Đinh Hương say mắt lim dim cười nói. Cũng không trả lời Đinh Hương hỏi dò. Sở Hành Vân mang theo hai người. Một đường đến Kim Phượng Tửu lâu tầng cao nhất. Thuộc về riêng mình hắn mình đế vương phòng xếp bên trong. Bộ này đế vương phòng xếp. Là ma linh bộ tộc vì hắn chế tạo hành cung. Là không mở ra cho người ngoài. Coi như tứ đại đế tôn thân đến. Cũng đừng hòng vào ở tòa này hành cung bên trong. Ở mình trong vương quốc. Sở Hành Vân địa vị. Là chí cao vô thượng. Mặc dù Thâm Uyên đế tôn. Cùng với Ma Nghĩ đế tôn. Cũng chỉ là hắn phụ tá đắc lực mà thôi. Gia hô Sở Hành Vân dự liệu. Tiến vào đế vương phòng xếp sau. Đinh Hương tỉ muội cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Dĩ nhiên phi thường hào hiệp tự tại. Lại như là trở lại nhà mình như thế. Hơi hơi vừa nghĩ. Sở Hành Vân liền hiểu rõ ra. Vào giờ phút này. Chuyện này đối với tiểu thư em gái đã là say rồi. Nơi nào còn có thể tập trung tinh thần. Đi quan sát hoàn cảnh chung quanh. Tuy rằng đặt ở trong mắt. Thế nhưng các nàng đại não. Hiện ra nhưng đã không cách nào suy nghĩ. Bởi vậy mặc kệ nhìn thấy gì. Các nàng đều không gặp qua với kinh ngạc. Ở Sở Hành Vân dục dã. Hai cô bé đồng thời tiến vào phòng tắm. Bước ra mùi rượu sau. Bắt đầu xuyến tẩy lên. Xuyến tẩy qua đi. Đinh Hương cùng Đinh Ninh cuối cùng cũng coi như là tỉnh táo lại. Đổi Sở Hành Vân chuẩn bị kỹ càng quần áo sau. Đinh Hương tỉ muội đi ra phòng tắm. Tiến vào đế vương phòng xếp bên trong. Cửa phòng đẩy ra trong nháy mắt. Đinh Hương tỉ muội trực tiếp sững sờ ở nơi đó. Cực điểm các nàng tưởng tượng. Cũng xưa nay không hề nghĩ rằng. Phía trên thế giới này. Dĩ nhiên có như thế xa hoa cung điện. Nếu như nói. Kim Phượng Tửu lâu hai tầng. Đã có thể dùng xanh vàng rực rỡ để hình dung. Như vậy trước mặt tòa cung điện này giống như tồn tại. Tựa hồ chỉ có thời kỳ thượng cổ hoàng đế. Mới có tư cách ở nơi này đi. Nhìn thấy Đinh Hương tỉ muội rốt cục giặt xong. Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu. Bây giờ, hắn cũng ở bên ngoài xoay chuyển một ngày. Cũng là thời điểm thanh tẩy một thoáng. Chỉ xa hoa đế vương phòng xếp. Sở Hành Vân nói. Hai người các ngươi, tùy tiện nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi tắm một chút. Chờ ta giặt xong, ta mang bọn ngươi đi tham gia buổi đấu giá. Ngoặc kép, buổi đấu giá. Nghe được Sở Hành Vân, Đinh Hương tỉ muội không khỏi sáng lên con mắt. Lớn như vậy, các nàng còn chưa từng có đã tham gia bất kỳ một sân buổi đấu giá. Buổi đấu giá, danh tự này tất cả mọi người đều rất quen thuộc. Nhưng là trên thực tế. Buổi đấu giá cơ bản rất bình dân là không quan hệ. Tuyệt đại đa số người, cả đời đều sẽ không đi vào buổi đấu giá. Chớ đừng nói chi là từ buổi đấu giá trên. Hoa giá cao mua đồ. Hưng phấn đối diện một chút. Đinh Hương tỉ muội phát hiện đối phương y phục trên người. Tựa hồ rất xa hoa à. So với các nàng mặc đến này một bộ. Thực sự là được rồi quá nhiều quá nhiều. Vừa nghĩ tới vừa mới mặc đến quần áo, Đinh Hương tỉ muội không khỏi sửng sốt. Nếu như không có nhớ lầm, các nàng vừa mới mặc đến quần áo, mặc kệ là áo khoác vẫn là nội y, còn ở lại phòng tắm bên trong đây. Đối diện một chút, Đinh Hương tỉ muội nhất thời cuống lên. Phải biết, quá khứ cả ngày tới nay, các nàng có thể đều là mặc này bộ quần áo, hiện tại đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Cũng không biết tỏa ra sao mùi vị. Dù sao, mặc kệ làm sao thích sạch sẽ. Các nàng chảy ra, dù sao cũng là mồ hôi. Mà không thể là nước hoa à. Vân vân, cùng kêu lên một tiếng sợ hãi. Đinh Hương tỉ muội hướng cửa phòng tắm. Đột nhiên vọt vào. Dù như thế nào, các nàng quần áo. Cũng không thể bị Lạc Vân ca ca phát hiện. Không phải vậy. Một khi Lạc Vân ca ca nghe thấy được các nàng trên y phục mùi vị, chắc chắn sẽ không lại yêu thích các nàng. Cạch cạch cạch, tiếng vang kịch liệt bên trong. Đinh Hương tỉ muội đột nhiên đẩy ra cửa lớn phòng tắm. Dù như thế nào, Lạc Vân ca ca, có thể tuyệt đối không nên. Theo đại môn mở ra, Đinh Hương tỉ muội đột nhiên dừng động tác lại, ngơ ngác đứng cửa, thân thể duy trì đẩy cửa tư thái. Thế nhưng cả người, nhưng cương ở nơi đó. Hết chương.